Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576. Long Hồn Chi Tâm, mặt đất trừ lít nhà lít nhít đồ bỏ đi trang bị bên ngoài. Lúc này cung binh trong mắt một khỏa nho nhỏ giống như là hỏa chủng một dạng chùm sáng hấp dẫn hắn. Cung binh đưa nó nhặt lên nhìn sang. Long hồn chi tâm tổn hại, loại hình, không biết chữa trị tiến độ, 0/10.000 miêu tả, nỗ lực chữa trị nó đi, loại hình không nói cũng không có cái gì phẩm cấp. Cung binh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không nói chữa trị biện pháp, cái này tiến độ cũng là cảm động, muốn 10.000 điểm, quan sát tỉ mỉ phía dưới cái này cái gọi là long hồn chi tâm. Trong ánh mắt đây là một quả nho nhỏ chùm sáng, nhưng là quang mang lại yếu ớt không gì sánh được, mà nếu như dựa vào gần một chút nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện. Cái kia chùm sáng bên trong có một đầu nho nhỏ kim long, nhưng là cái kia thân thể cùng cảm giác suy yếu xem ra cùng một đầu nhỏ rắn hoặc là nói là cá trạch. Không khác, cấp 100 phó bản thì kêu làm thần long bí cảnh. Cái này phó bản cũng là một đầu thật dài hành lang. Nhưng là từ giai đoạn thứ 2 bắt đầu thì toàn bộ đổi mới đều là long tộc quái vật. Công phòng thủ cao cao máu dày. Trừ công kích tốc độ rất chậm bên ngoài cơ hồ không có nhược điểm. Bên trong sau cùng Kim Long Chiến Thần là một cái cấp 100 á truyền kỳ lĩnh chủ. Bất quá tổng hợp thuộc tính muốn so giá ngoại á truyền kỳ cấp 100 lĩnh chủ cường hãn rất nhiều. Cái này cũng nhờ vào long tộc quái vật siêu cường thể chất cùng thiên phú. Thần long bí cảnh ngươi cho ta đến cái gì thần long chi kiếm hoặc là thần long khải giáp con tạm. Được, cung bình đem cái kia long hồn chi tâm thu lại cười khổ nói. Lại không tốt đến cái long vương giới chỉ loại hình cũng tốt a. Cái này cái gì thứ đồ hư, cái gì cũng không nói. Tuy nhiên miệng phía trên đậu đen rau muống lấy, nhưng là thời gian dài như vậy trò chơi kiếp sống cung binh biết càng là loại này không có đầu mối. Đạo cụ ở trong game ngược lại càng là đồ tốt, tỉ như cái kia thần cấp nhiệm vụ, tỉ như kia cái gì thành dưới đất vé vào cửa, tỉ như trước đó tìm kiếm Skernert loại hình thiết lập. Càng là không có miêu tả càng là ích lợi cực cao. Hôm nay vận khí xem ra không tệ. Cung binh nhìn xem trong ba lô trang bị tự nhủ. Cả ngày hôm nay chẳng lẽ có thể làm được 30 bộ. Cái kia thực là không tồi. Trong lòng Mỹ Mỹ nghĩ đến về sau. Cung binh truyền tống rời đi phó bản sau đó lần nữa tiến vào. Mà 2 phút đồng hồ về sau. Cung binh lần nữa đánh giết Kim Long Chiến Thần, mà theo Kim Long Chiến Thần Tư Thụy đặc biệt ngã xuống. Trừ phó bản hoàn thành nhắc nhở cung binh còn thu đến một đầu nhắc nhở. Hệ thống, Long Hồn Chi Tâm tổn hại tăng thêm một điểm chữa trị tiến độ. Nguyên lai là muốn soát cái này phó bản. Cung binh bừng tỉnh đại ngộ, thứ này vẫn là cùng cái này phó bản có quan hệ. Chỉ là điểm này tiến độ nếu như tính toán một lần phó bản lời nói. Cái kia, ta thiên, 10.000 lần phó bản coi như cung binh không có bất kỳ cái gì lãng phí thời gian 2 phút đồng hồ. Một lần, như vậy không biết ngày đêm soát cũng cần chỉnh một chút nửa tháng. Nhưng tránh thức làm sợ là tối thiểu nhất cũng cần hơn một tháng thời gian phao ở chỗ này. Bất quá đây đối với cung binh cũng không có gì. Dù sao cung binh hiện tại chính là chuẩn bị tại cái này phó bản bên trong soát đến hắn muốn. Đạt tới mục tiêu mới thôi. Mấy canh giờ về sau, cung binh ngồi xuống xoa xoa con mắt. Không sai biệt lắm, hôm nay hẳn là đủ. Tính kỹ đếm trong ba lô thu hoạch về sau. Cung binh cười cười tự nhủ. Quả nhiên ta là thiếu gia thân thể chạy đường mệnh. Ta tốt như vậy điều kiện hiện tại mỗi ngày cùng chuyển gạch một dạng. Ha ha ha, tự giễu một lúc sau cung binh vẻ mặt tươi cười rời đi phó bản. Coi là hôm nay thu hoạch, trước mắt hắn đã giải quyết trọn vẹn hơn 500 bộ S46 trang. số lượng này cùng hiệu suất nếu như bị người khác biết lời nói tuyệt đối sẽ sụp đổ. Cái này tại tất cả mọi người tâm lý đều là chuyện không có khả năng. Thiên ngưng chi thành, vodka, trường không vô lệ, nhất thế khuynh thành, một lòng muốn say mỗi người xem như mỗi cái nghề nghiệp trong lĩnh vực thủ tịch người chơi đứng tại cung binh trước mặt, mà cung binh thì là từng cái đi qua sau đó hoàn thành giao dịch. Sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng bên trong cười nói. Tạm thời cứ như vậy nhiều. Lại đến hơn một tháng ta đoán chừng có thể xong. Làm, giải quyết. Hiểu Phong Tàn Nguyệt kinh ngạc nói. Giải quyết cái gì? Bình ca người sẽ không phải. Vâng, cung bình gật gật đầu cười nói. Một người một bộ S46 trang chơi đùa thôi. Một người một bộ S46 trang chơi đùa. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Liền xem như bọn họ những thứ này đỉnh cấp cao thủ trên thân cũng không có S46 trang thuộc tính. Đến bạo lực, đây cơ hồ có thể tính là cấp 100 trước tốt nhất 6 trang. Thế mà một hai bộ bọn họ không sẽ khiếp sợ, nhưng là mỗi người trong tay đều có mấy trăm bộ. Cái này thực sự quá khủng bố. Ta đột nhiên muốn chạy trốn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn lấy hắn người cười nói. Một bộ mấy cái 100.000 kim tệ hiện giai đoạn tùy tiện bán a. 10 bộ cũng là mấy triệu. Ta cái này, hơn 400 bộ. Mẹ nó, một lòng muốn say cũng là cười nói. Ta trong nháy mắt cũng là ngàn vạn phú ông. Ha ha ha, ta cũng muốn chạy trốn. Đây đều là tiền a. Ha ha ha, nhớ kỹ, những thứ này cũng chỉ là cho ký kết hợp đồng người chơi. Cung binh cười nói, cũng đừng cùng phát bánh nướng một dạng gặp người thì ném. A ha ha ha, vậy ta cũng mặc kệ, đều là ta đi tán gái là có tiền vốn. Tối nay Las Vegas gặp, đúng, tại mọi người hưng phấn thời điểm. Cung binh cười nói, muốn thật nghĩ vui chơi lời nói, địa đồ lấy ra ta cho các người chỉ cái địa phương. Marcel Chi Thành. Làm vì thiên hạ các ba tòa cao cấp trong thành trì một tòa chủ lực thành trì. Marcel Chi Thành tuy nhiên này chỗ ngồi dựa vào bất ngờ chút nhưng là cũng tuyệt đối không phải. Đồng dạng thế lực chạy đến trêu chọc, đầy kiến thiết độ cùng phồn vinh độ tăng thêm đỉnh cấp thành tường phòng ngự. Lại thêm gần nhất mới đặt 2 tòa 4 cấp thành phòng trang bị hỏa thần đá lạnh cung. Marcel Chi Thành phòng thủ kiên cố. Huynh đệ, tối nay hoạt động ta đoán chừng đến không? Trên cổng thành 2 cái người chơi dựa chung một chỗ nghỉ ngơi. Một cái kỵ sĩ đối bên người pháp sư hưng phấn nói. Ta tối nay muốn đi ra ngoài xem mắt. A, xem mắt, a, cái kia loại đại sự này ngươi khẳng định không thể bỏ qua. Sai, tối nay hoạt động ta cho ngươi xin phép nghỉ đi. Pháp sư thở dài. Tối nay chúng ta pháp đoàn soát phẫn nộ hắc hùng vương. Muốn ra hùng hồn chi nắm ngươi thì khóc đi. Đậu phộng, tối nay soát hắc hùng vương. Kỵ sĩ bỗng nhiên đứng lên. Vậy hắn mẹ bức còn tướng cái gì thân? Thảo, muốn thật ra hùng hồn chi nắm lão tử phất phất tay mấy trăm nữ cướp cùng ta đi lên. A, ta ngày, kỵ sĩ trừng to mắt nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó lít nhà lít nhít bóng người tụ lại tới gần. Kỵ sĩ đạp hướng pháp sư hô. Tốc độ gọi người, địch tập, công thành. A, pháp sư dọa đến mãnh liệt xoay người đứng lên. Hắn một bên tại công hội kênh gọi hàng một bên nhìn xem nơi xa địch nhân. Không biết có phải hay không là tao nhã lầu. Mẹ muốn là cái kia. A, không đúng. Pháp sư vừa đếm một bên nhìn kỹ hội sau đó hắn bật cười. Ngoạn tao, mới khoảng hơn 1.000 người. Sợ cái chim này a? Không biết cái nào công hội đần độn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.